Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1659, chương 1663 hết thảy đều là mệnh. Trở về trang sách đường Guardiola dạng này huấn luyện viên trưởng đều đá phòng thủ phản kích. Sẽ là bộ dáng gì? Tại Istanbul trận này Champions League trong trận chung kết, chính Guardiola cấp ra đáp án. Thoạt nhìn như là 4-2-3-1 trận hình, thủ môn là Ederson, hậu phòng tuyến là Mendy, Laporte, Otamendi cùng Kai Walker, giữa trận kéo sau là Gundogan cùng Rodrigo, Bernardo Silva, James Rodriguez cùng Mahrez gần phía trước, tiên phong là Jesus, đây chính là Guardiola bài xuất đội hình danh sách, không có Aguero, không có Sterling. Nhìn rất bình thường bảo thủ, nhưng chân chính đến trong trận đấu, tất cả mọi người không phát không được hiện, đại gia thủy chung vẫn là đại gia, cho dù là khai thác bảo thủ chiến thuật, Guardiola cũng vẫn là có thể chơi bước phát triển mới hoa tươi dạng. Bernardo Silva cùng James Rodriguez bị thọt tới phía trước nhất, hai tên kỹ thuật hình giữa trận nhìn tựa như là song tiên phong. Ngược lại là tiên phong Jesus cùng Mahrez bị xếp vào tại hai đầu đường biên. Thế là, từ tranh tài ngay từ đầu, tất cả mọi người liền kinh ngạc nhìn thấy Bernardo Silva cùng James Rodriguez hai tên cầu thủ ở phía trước bước đoạt áp bách lấy Real Madrid. Hậu phòng tuyến, mà Jesus cùng Mahrez thì là tại trọng điểm hạn chế các Varane cùng Ferran Mendy. Hai tên kỹ thuật hình cầu thủ đặt ở phía trước nhất. Nhiệm vụ của bọn hắn ngoại trừ bước đoạt áp bách bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là tránh đi Real Madrid giữa trận, lấy được banh về sau, lập tức hướng phía trước đưa ra chuyền bóng, để hai cánh Jesus cùng Mahrez đi tiến công Real Madrid phòng tuyến. Rất bình thường hiển nhiên, Guardiola rất rõ ràng, liều giữa trận. Manchester City là không đấu lại Real Madrid. Frenkie de Jong, Kante cùng De Bruyne tam trung trận đã rèn luyện thành thục. Bộ này tổ hợp có thể nói là đương kim thế giới bóng đá mạnh nhất giữa trận tổ hợp. Cả công lẫn thủ, đồng thời phi thường giàu có sức sáng tạo cùng khống chế bóng năng lực. Đang ép đoạt áp bách bên trên cũng phi thường xuất sắc. Chí ít không qua được Kante cũng đủ để một cái đỉnh hai. Dưới loại tình huống này, Guardiola lựa chọn tránh đi giữa trận. Phối hợp với một bộ này chiến thuật đấu pháp, Manchester City mở màn sau liền chủ động yếu thế. Ba đầu tuyến lui giữ, co vào tại phe mình nửa tràng bên trong, khai thác phòng thủ phản kích chiến thuật, để Real Madrid chủ động để lên. Làm như vậy có một chỗ tốt. Đó chính là sau lưng Real Madrid lưu lại mảng lớn phản kích không gian. Nói cách khác, Manchester City cắt bóng về sau, James Rodriguez cùng Bernardo Silva lấy được banh, truyền đến sau lưng, Jesus cùng Mahrez phụ trách đi đánh phản kích. Manchester City loại này đấu pháp, không chỉ có Dương Dương cảm thấy ngoài ý muốn, Bernabeu fan bóng đá cũng đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn. Phản ứng đến trên sân bóng, Real Madrid hoàn toàn khống chế được cầu quyền, thậm chí khống chế bóng suất đạt đến 7 thành. Nhưng ở có được đại lượng cầu quyền tình huống dưới, Real Madrid cũng rất khó có chỗ hiệu quả xuyên thấu Manchester City phòng tuyến. Đây chính là Guardiola mục đích chiến thuật. Chỉ cần Manchester City thủ được, kia Real Madrid sau lưng đứng không tùy thời đều có thể biến thành thiếu hụt chí mệnh. Mà nhất định phải thừa nhận, mặc dù bản mùa giải Manchester City tại cương cương đối thoại ở trong biểu hiện đều không để ý nghĩ. Đối mặt Liverpool cùng MU tranh tài đều thua. Phòng thủ cũng là có thụ lên án. Nhưng ít ra đêm nay tại Bernabeu, Manchester City phòng thủ tóm đến rất bình thường nghiêm mật. Ai nói Guardiola sẽ không bảo thủ? Ai còn nói Guardiola sẽ không phòng thủ phản kích? Dương Dương đứng tại huấn luyện viên tịch trước, cười ha hả hướng phía Xabi Alonso nói. Đêm nay, Guardiola không chỉ có bảo đảm phòng thủ, hơn nữa còn phòng thủ phản kích. Thậm chí hắn đội bóng đá lên phòng thủ phản kích đến. So với ai khác đều muốn kiên cố. Bởi vì gia hỏa này bản thân liền rất bình thường giỏi về cao vị bước đoạt áp bách cùng tiến công. Thẩm thấu, hắn cái này rất rõ ràng là tại trốn tránh chúng ta giữa trận. Chúng ta bây giờ tựa như là một quyền đánh vào trên bông. Xabi Alonso nở nụ cười khổ. Hắn cũng không khỏi không bội phục Guardiola chiến thuật trí tuệ. Thế nhân đều rất chờ mong Dương Dương cùng Guardiola chiến thuật quyết đấu. Từ chiến thuật nhìn, hai người đều không có để cho người thất vọng. Manchester City cùng Barca khác biệt. Manchester City không chỉ có truyền khống chế bóng. Bọn hắn còn có rất mạnh đột kích năng lực. Cho nên bọn hắn có thể đánh phòng thủ phản kích. Chỉ là Guardiola trước kia một mực không chịu thôi. Bản mùa giải vì Champions League, hắn cũng là liều mạng. Dương Dương nhìn thoáng qua Guardiola. Từ phía sau thần sắc rất bình thường nghiêm túc. Manchester City sẽ bị cấm thi đấu 2 năm. Năm nay là Manchester City đoạt Champions League thời cơ tốt nhất. Bởi vì ai cũng không biết, 2 năm sau Manchester City sẽ là bộ dáng gì. Thậm chí Guardiola cũng không dám cam đoan mình phải chăng còn sẽ lưu tại Manchester City. Đây mới là khiến cho hắn trở nên bảo thủ nguyên nhân. Đương nhiên, Real Madrid cường hoành thực lực cũng là mấu chốt. Chí ít tại đối mặt còn lại đội bóng lúc, Manchester City cũng sẽ không bảo thủ như vậy. Guardiola cũng sẽ không vắt hết óc bài xuất loại này đấu pháp. Cao vị bức đoạt áp bách không chỉ có là Manchester City sở trường cho hay. Cũng là chúng ta, đã bọn hắn lui, vậy chúng ta liền tiến. Bên trong trước trận bức đoạt áp bách, vừa đường phát huy ra tốc độ, cắt bóng sau tăng tốc, trực tiếp đánh vào bọn hắn 30 mét khu. Ta cũng không tin, bọn hắn có thể thủ được bao nhiêu lần. Dương Dương nói xong lời cuối cùng. Lòng tin 10 phần, Guardiola đối với mình đội bóng tràn đầy lòng tin, Dương Dương sao lại không phải như thế? Thậm chí, hắn so Guardiola càng thêm tự tin, chí ít Real Madrid tiến công có 1-0-2 châu Âu. Mà Manchester City phòng thủ cũng không kiên cố, Dương Dương mục đích rất đơn giản, chỉ cần một cái dẫn bóng, Guardiola liền thủ không nổi nữa. Dương Dương chỉ lệnh rất nhanh bị truyền tới trên sân bóng. Real Madrid cầu thủ bắt đầu quán triệt chấp hành huấn luyện viên trưởng ý nghĩ. Cũng rất nhanh thông qua cắt bóng sau uy hiếp truyền bóng cùng đột nhiên trước chen vào. Trực tiếp tăng tốc, ý đồ đánh đối phương một trở tay không kịp. Manchester City đối với cái này cũng là đã sớm chuẩn bị. Nhất là nhằm vào Real Madrid hai đầu đường biên. Ai cũng biết, quá khứ 10 năm này, Real Madrid hai cánh tiến công vẫn luôn là châu Âu mạnh nhất. Đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 19 lúc, Real Madrid ý đồ từ cánh phải một lần phát động khoái công. Jovic chủ động kéo đến cánh phải đi tiếp ứng Mbappe cùng Carvajal. Nhưng Manchester City phòng thủ phi thường quả quyết kịp thời, Real Madrid không có cơ hội. Hãm lại tốc độ, truyền về một lần nữa tổ chức. Các Vahan cánh phải cầm banh về sau, giơ tay lên, nhìn tại ra hiệu đồng đội muốn ổn định, nhưng lại đột nhiên nghiêng truyền đến trung lộ. De Bruyne đưa lưng về phía phe tấn công hướng. Đối mặt các Vahan truyền bóng, quay người nhận banh về sau, đột nhiên tăng tốc, cấp tốc xông về phía trước, mang theo một bước về sau. Đưa ra một cước chọc khe cầu. Một cước này chọc khe cầu xuyên thấu Otamendi cùng Laporte quay người. Cấp tốc cho đến Manchester City phòng tuyến sau lưng. Hazard nhanh chóng chen vào. Tại vùng cấm địa bên trái đuổi kịp bóng ra. Nhưng Otamendi cũng trước tiên trở về thủ đúng chỗ. Laporte cũng cấp tốc về tới vị trí. Chỉ gặp Hazard dừng lại cầu về sau. Cả người cũng cấp tốc dừng lại, một cái dừng chụp cầu, hất ra Otamendi, chân phải điều chỉnh một chút bóng ra. Đoạt tại Otamendi kịp phản ứng. Laporte xông lại hiệp phòng bù vị lúc. Chân phải đánh ra một cái đường vòng cung cầu. Toàn bộ quá trình từ chuyền bóng đến chen vào. Đến dừng chụp cầu. Lại đến chân phải đường vòng cung cầu gõ cửa. Quá trình phi thường cấp tốc. Một mạch mà thành. Mảy may không cho Manchester City bất kỳ phản ứng nào thời gian. Đợi đến tất cả mọi người kịp phản ứng lúc, Manchester City thủ môn Ederson cấp tốc phi thân đập ra, nhưng Hazard một cước này sút gôn đánh cho vừa nhanh vừa vội. Góc độ còn rất bình thường xảo trá. Brazil thủ môn mặc dù đã dốc hết toàn lực bên cạnh nhau, vẫn như cũ ngoài tầm tay với. Trong khoảnh khắc, cả tòa sân bóng triệt để sôi trào. Goal, thứ 20 phút, vừa vặn 20 phút. Hazard dùng một cước đặc sắc đường vòng cung cầu. Vì Real Madrid mở ra thắng lợi chi môn. 1-0, Manchester City lui đến thật sự là có chút quá mức dựa vào sau. Guardiola đêm nay tranh tài sách, lược thiên hướng về bảo thủ. Cái này không thể nghi ngờ trợ tăng Real Madrid khí thế. Từ mở màn đến bây giờ, Manchester City về sau một cước sút gôn. Không có bắn chính, mà Real Madrid đã đánh ra 4 chân sút gôn. Mặc dù chỉ có một lần bắn chính, lại từ Hazard đánh vào một cầu. Hazard dẫn bóng về sau. Real Madrid tất cả mọi người điên cuồng vọt tới bên sân đi vì hắn chúc mừng. Bỉ biên phong bản mùa giải tại Dương Dương điều giáo dưới. Tập hợp lại, tìm về mình đỉnh phong thời kỳ trạng thái. Thậm chí có rất nhiều người đều cảm thấy, nếu như Real Madrid bản mùa giải có thể đoạt được Champions League, Hazard sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, mạnh mẽ nhất tranh đoạt người một trong. Mà hắn số một đối thủ thì là đến từ Real Madrid, Mbappe. Cùng bản mùa giải biểu hiện được có thể xưng mộng ảo De Bruyne. Vừa mới cái này dẫn bóng, Hazard biểu hiện cố nhiên đặc sắc, nhưng De Bruyne đột nhiên chọc khe cũng rất bình thường mấu chốt. Hai tên bị cầu thủ phối hợp, sáng tạo ra Real Madrid dẫn trước. Dương Dương ở đây vừa nhìn đến hết sức kích động, nhưng hắn nhưng như cũ không dám có chút chủ quan. Chỉ gặp hắn bước nhanh đi đến bên sân, càng không ngừng hướng phía bên sân chúc mừng Real Madrid cầu thủ la lên, ra hiệu bọn hắn muốn tiếp tục bảo trì lại loại nhịp điệu này. Không thể bởi vì dẫn bóng liền trở nên lơ là bất cần. Muốn tiếp tục ngăn chặn bọn hắn, tốt nhất lại nhiều tranh thủ dẫn bóng. Dương Dương tiếng la rất lớn, không có chút nào che giấu dã tâm của mình. Real Madrid cầu thủ cũng nghe đến huấn luyện viên trưởng tiếng hô hoán, nhào nhào chạy tới cùng Dương Dương vỗ tay cùng ôm. Nhất là dẫn bóng công thần Hazard, càng là dùng sức ôm lấy Dương Dương, lộ ra vô cùng kích động cùng cảm kích. Cho dù ai cũng nhìn ra được, chính là tại Dương Dương điều giáo dưới, Hazard mới một lần nữa tìm về đến mình đỉnh phong. Guardiola sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Tất cả mọi người coi là Manchester City rất mạnh, nhưng trên thực tế, chính hắn tâm lý nắm chắc, Manchester City so Real Madrid yếu nhược rất nhiều. Nhất là ở giữa sân, chỉ ít vừa rồi De Bruyne cái chủng loại kia truyền bóng, Manchester City trong đội liền không có người có thể truyền đi ra. Mà tại năm ngoái mùa hạ, hắn nguyên bản đã muốn đưa vào De Bruyne, nhưng Dương Dương trở về triệt để đoạn tuyệt Guardiola tưởng niệm. De Bruyne phi thường sùng bái Dương Dương, cho nên hắn lựa chọn tiếp tục lưu lại Real Madrid. Vì Dương Dương hiệu lực, kết quả, bản mùa giải, De Bruyne đạt đến chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong. Có lẽ, đây hết thảy đều là mệnh. Guardiola đi đến bên sân, càng không ngừng la lên cầu thủ, ra hiệu bọn hắn muốn ổn định, ném một cái cầu, lạc hậu một phần. Cái này tại Manchester City lúc trước kế hoạch bên trong, Guardiola đã chuẩn bị các loại dự án. Trong đó liền bao quát lạc hậu một cầu làm sao đá. cho nên hiện tại, hắn chuyện quan trọng nhất chính là hô hào Manchester City cầu thủ phải gìn giữ tỉnh táo cùng lý trí. Không thể loạn, hắn có đầy đủ lòng tin. Tiếp xuống Manchester City nhất định có cơ hội lật về quả cầu này. Dù sao, hiện tại mới 20 phút, tranh tài còn có 70 phút, nhưng hắn đã bắt đầu ý thức được. Trận đấu này đang trở nên càng ngày càng khó. Dương Dương cùng hắn Real Madrid muốn so Guardiola dự đoán ở trong càng đáng sợ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?